Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 9, âm phủ, Phong Tuyết Sơn, Đồng Tử Đường, khoảng cách nửa mét, m, tay hắn liền muốn chạm đến mục tiêu bờ môi, đi qua trước đó thăm dò, mục tiêu cùng hết thảy tiềm ẩn nguy hiểm đã sớm bị cái này mê hồn dược mê đảo. Hơn hết cái này nho nhỏ đao xã, vậy mà ngọa hổ tàng long. Thật là làm hắn có chút giật mình. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, hắn ngay từ đầu khinh thị, khiến cho hiện tại còn cần xuất thủ lần thứ hai. Bất quá, không sao, đã kết thúc, mục tiêu lại bởi vì không cách nào tra ra nguyên nhân mà chết. Hắc hắc hắc, nam nhân nhẹ nhàng thảm cười lên, như thế kiều diễm động lòng người một đóa hoa, lại không nghĩ rằng là kiếp chủ, mà lúc này nàng liền muốn điêu linh. Thật đẹp, hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này đẹp điêu linh. Ba, tay hắn bỗng nhiên bị bắt lại. Người nào? Hắn nghiêng đầu, thấy được vị kia Vân Thiên Đao Quân. Cái sau chính cười lạnh nhìn xem hắn. Thảm cười nam nhân thấy là hắn, ngược lại là thở phào một cái. Sau đó lẳng lặng, đau thương cười nói, ta gọi Mưu Phường. Hạ Cực gật gật đầu. Hai tóc mai tóc đen như quỷ dị trường xà điện vọt mà ra. Đi đến một nửa, thì như mạng nhện trải rộng ra. Trong nháy mắt xuyên thấu trước mặt thân thể nam nhân. Mà cái kia danh xưng thất chuyển công pháp, có cực mạnh ẩn nấp năng lực cùng năng lực phòng ngự, nấu châu thần công. Liền như là một tầng giấy mỏng, căn bản chưa từng tạo thành nửa điểm trở ngại. Liên quan ta cái dám. Hạ Cực suy cười một tiếng. Sau đó năm ngón tay hiện lên chảo, đâm vào tên này vì Mưu Phường nam nhân đầu lâu. Từng đạo gần đây ký ức rất nhanh tràn vào đầu óc hắn. Đây là siêu hồn thuật, là trong ma đạo một môn không tính bí ẩn thuật pháp. Chỉ là phương pháp này lại không người dám tu. Không phải là bởi vì tu luyện rất khó khăn, mà là bởi vì mục tiêu ký ức rất có thể trùng kích mình thần kinh. Nếu là không có cường đại linh hồn, kiên nghị tín niệm người, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị cái này không thuộc về mình ký ức cho sông ngốc. Mà cái kia chút các môn ma tôn, vậy vẻn vẹn tu tập, lấy phòng ngừa vạn nhất, ngày bình thường tuyệt không sử dụng. Nhưng là đối với Hạ Cực tới nói, sử dụng siêu hồn thuật căn bản chính là chuyện thường ngày. Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Trong nháy mắt, hắn đã hiểu trước mắt nhân thân phần, Mưu Phường. Long Vương bị ám sát thất thống lĩnh một trong, phụng mệnh đến đây chế tạo cùng một chỗ để Hạ Điềm tự sát thân vong, giả tượng. Về phần mắt, hắn thì là hoàn toàn không biết gì cả. Sát thủ chỉ cần biết mục tiêu như vậy đủ rồi. Nếu như hộ khách còn có nhu cầu, như vậy cũng có thể từng cái thỏa mãn. Về phần cái mục tiêu này bản thân, bọn hắn thì không quan tâm. Hạ Cực buông ra năm ngón tay, tiện tay đem tên này vì Mưu Phường sát thủ đẩy ra. Thuần thục hóa thi về sau, cả người khoanh chân ngồi tại đao xạ ánh sáng nhạt bên trong. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ quang mang. Hắn nhàn nhạt phun ra tám chữ. Kiếp chủ bất tử, hạo kiếp bất diệt. Cái này tám chữ, hắn tại Long Vương trong phủ nghe qua. Vậy tại nhà mình tiện nghi tỉ tỉ trong miệng nghe qua. Cho nên đây chính là ám sát nguyên nhân gây ra. Về phần vì sao muốn tạo thành tự sát thân vong, giả tượng. Điểm này vậy rất tốt giải thích. Cái kia liền là bởi vì chính mình. Long Vương muốn chiêu mình ở rể. Tự nhiên không muốn mình bởi vì tỷ tỷ bị ám sát chuyện này mà lún xuống như trong bóng tối. Vạn nhất muốn không ra trực tiếp nhập ma. Lại hướng chỗ sâu tưởng tượng. Cái kia tử vi quan phong quan nói không chừng cũng là vì ngăn cản mình. Xứ được bản thân không cách nào kịp thời trở về Linh Nghiệp Thành. Cấp cho tên này vì Mưu Phường thích khách sung túc thời gian. Nếu không phải là mình ra vẻ quan vô thường trong đêm phá quan. Cái này tiện nghi tỷ tỷ sợ là thật liền chết. Mình cũng muốn tuyệt hậu. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn phát hiện mấy cái bổ sung tin tức. Thứ nhất, chính là trong truyền thuyết thích khách sát thủ thánh địa, âm phủ, tọa lạc địa điểm không biết, thủ lĩnh là ai cũng không biết. Chỉ có những năm gần đây trên giang hồ hành tẩu thành viên đã chứng minh cái này thế lực thần bí tồn tại, bọn hắn quỷ quyệt hay thay đổi. tướng mạo thân phận không chừng, động cơ không biết, xuất thủ cũng không vì tiền tài. Cầu được chỉ là hộ khách nhất vật chân quý. Nhưng tựa hồ cái này tác thủ cũng chỉ là xuất phát từ vui đùa tính chất. Cũng không phải thật sự là cần. Cái này Mưu Phường sở dĩ có thể có thành tựu này. Ngoại trừ Long Vương dốc lòng vun trồng. Còn có âm phủ hành tẩu giang hồ bên trong một cái tên là Đầu Châu thành viên đã từng chỉ điểm qua. Hắn nguyên bản dùng chủy thủ. Từ cái kia về sau mới đổi thành kỳ môn binh khí. Dù chùy, thực lực cũng từ đây tiến nhanh. Đề cập Đầu Châu, Hạ Cực không hiểu nhớ tới trước đó bị mình dẫn nhập ma đạo sư tỷ. Bạch Hổ Nhu, nàng tựa hồ một lần cuối cùng xuất hiện lúc là mang theo mặt ngựa mặt nạ. Âm phủ, Đầu Châu mặt ngựa, hắn lẳng lặng nghĩ nghĩ, lộ ra có chút cảm thấy hứng thú tiếu dung. Thứ hai, thì là Long Tàng Châu cực bắc nơi Phong Tiết Sơn. Hạ Cực bàn tay nâng cái kia hạt vừng lớn nhỏ màu tím dược hoàn. Vừa đi vừa về nhẹ nhàng lật qua lật lại. Dược hoàn thì quay tròn truyền. Nghe nói đây chính là Mưu Phường từ cái kia núi tuyết kỳ quỷ nơi, đồng tử đường, bên trong thu. Hoạch được cơ duyên. Nó tính cực độc, vô vị không màu. Vào miệng tan đi, thôn phệ sau hội làm cho người trực tiếp chết đi. Nhưng lại giống như tự nhiên tử vong. Hào không dị dạng. Mà cái kia đồng tử đường cửa vào cực kỳ khó tìm. Trừ phi là sắp chết nhân tài có cơ hội đụng phải. Sau đó vừa vào đồng tử đường. Cả đời vì đồng tử nô. 10 năm không quay lại. Thì hội hai mắt mù. Lại về sau thì hội một ngày bằng một năm. Thân thể suy kiệt mà chết. Âm phủ. Phong Tiết Sơn. Đồng tử đường. Hạ Cực mê hoặc nghĩ nghĩ. Làm sao mình trước kia chưa từng nghe qua. Có lẽ là cái này chút địa phương nhỏ, thành lập không bao lâu một chút nông thôn thế lực a. Lại nhìn chằm chằm cái kia màu tím dược hoàn nhìn một chút hắn trực tiếp đầu lưỡi cuốn một cái. Nuốt vào trong miệng, mặc kệ như thế nào, thử trước một chút hương vị. Cửa vào về sau, cái kia dược hoàn tựa như băng tuyết gặp lửa, cấp tốc tan rã, Hạ Cực sững sờ, miệng đầy răng nanh lập tức nhai mà bắt đầu. Dự đoán cờ rốp mà giòn là không có. Tương phản, là nhu nhu, có loại tuyết bùn cảm giác. Cái kia tuyết bùn bao khỏa tại đầu lưỡi chung quanh. Tinh tế phân rõ, lại tựa như vô số độc xà dâng lên miệng rắn. Tại trong miệng tạo thành có chút đặc biệt kích thích. Có lẽ người bình thường không cách nào cảm giác được. Nhưng là đối với Hạ Cực tới nói. Như hắn nguyện ý, vị giác mẫn cảm có thể đạt đến cực hạn. Lúc này, Hạ Cực nhắm mắt cảm thụ được trong miệng cái kia mưa to gió lớn bình thường cảm thụ. Hợp lại nhiều cấp độ vị giác kích thích. Lại cái này kích thích tiếp tục lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Cho đến bị tiêu hóa mới bình ổn lại. Rất là dễ chịu, thoải mái. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể hiện tại liền đuổi tới cái kia Phong Tiết Sơn đi. Giả bộ như nhiều lần chết người bộ dáng. Tìm được đồng tử đường. Sau đó ăn như gió cuốn, nhưng bây giờ hiển nhiên thời cơ không đúng. Hắn thế là âm thầm ghi lại cái tên này, lưu lại trở về sau lại dò xét. Sau đó liền là Long Vương phủ sự tình, trèo đèo lội suối trong đêm đi qua. Lấy tốc độ của hắn vậy không hao phí quá lâu, chẳng qua là cảm thấy có chút bực bội. Nếu là hắn không có tọa trấn Vô Tà Đao xã, lại đến mấy cái Mưu Phường dạng này sát thủ. Nhà mình tiện nghi tỷ tỷ khả năng còn sống. Huống chi, ai biết cái kia Long Vương là phái một người vẫn là hai người. Cùng với khác thế lực có không có an bài sát thủ. Hắn ngồi ngay ngắn ở yên tĩnh đao xã bên trong. Ngón tay trên sàn nhà nhẹ nhàng gõ lấy. Trong mắt lóe ra suy tư quang mang. Rất nhanh, hắn tìm được vấn đề chỗ mấu chốt. Mình khuyết thiếu thế lực. Giết người đô thành đều cần tự mình động thủ. Kiếp trước, mình tự nhiên là không chút kiêng kỵ nào. Nhưng đương thời, hắn nếu như đã định cho mình quy tắc trò chơi, lại há có thể bởi vì khuyết thiếu kiên nhẫn mà mình đánh vỡ. Dù sao, so với phiền phức, hắn càng sợ hãi nhàm chán a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.